Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 105, bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Tần Mạn bàng hoàng mở to mắt, ánh mắt cô run rẩy, rồi nhanh chóng chìm xuống. Trong đầu cô bỗng chốc như nổ tung, suy nghĩ duy nhất lởn vờn trong đó. Ngô Đông đã bắt máy của Hách Nghiễn Trì. Hách Nghiễn Trì đang công tác ở Tấn Thành, còn Ngô Đông ở Nam Đô. Vậy mà họ lại ở cùng nhau. Lý trí còn sót lại của cô cho rằng họ là một doanh nhân và một bác sĩ. Theo lý không có gì liên quan đến công việc, chỉ có thể là mối quan hệ cá nhân. Nghĩ đến đây, cô không khỏi siết chặt tay. Một cảm giác khó chịu không thể diễn tả tràn ngập trong tim cô. Trước đây cô rất tin vào phẩm chất và tính cách của Hách Nghiễn Trì. Vì vậy dù khi nhìn thấy tin đồn giữa anh và Thương Nhạc, cô vẫn có thể giữ bình tĩnh, vì cô biết điều đó là giả. Thương Nhạc là người mà Hách Nghiễn Trì chắc chắn không ưa. Nhưng Ngô Đông thì sao? Có lẽ vì cuộc sống đại học mà cô không biết đến, khiến cô cảm thấy có chút lo lắng. Cô không có nhiều thiện cảm với Ngô Đông, thậm chí có phần ghét vì những lời cô ta đã nói bóng gió trước đây. Là tôi, giọng của Ngô Đông lại vang lên trong điện thoại, vẫn dịu dàng như mọi khi, dường như còn mang theo nụ cười nhẹ. Học trưởng đi vệ sinh rồi. Tần tiểu thư cô, câu, đi vệ sinh, vang lên trong tai Tần Mạn càng trở nên mờ ám. Cô nghẹn thở, không muốn nghe thêm, liền tắt máy, nhưng đôi mắt cô không thể ngăn nổi đỏ lên. Hách Nghiễn Trì, anh lừa tôi. Ngô Đông ở đầu bên kia nhìn điện thoại bị tắt máy, bối rối, mở miệng nhưng không biết nói gì. Lại nhìn màn hình hiển thị ba cuộc gọi nhỡ, cô cảm thấy không hay. Chắc chắn Tần Mạn đã hiểu lầm. Chuyện gì vậy? Tiểu Ngô, một người bên cạnh đột nhiên lên tiếng, kéo cô trở lại hiện thực. Cô đặt điện thoại của Hách Nghiễn Trì trở lại chỗ cũ, cười và lắc đầu, không có gì. Ai gọi vậy? Gọi nhiều lần thế chắc là có chuyện gấp. Hách tổng đi lâu rồi? Chắc sắp quay lại rồi. Một người đàn ông trung niên khác hỏi. Ngô Đông biết Hách Nghiễn Trì và Tần Mạn kết hôn bí mật, nên tự nhiên không dám nói chuyện này ra. Chỉ nói, chắc là chuyện công việc. Lát nữa để học trưởng gọi lại là được. Cô đến Tấn Thành lần này thực ra là để thăm người thân. Dì cô sống ở đây. Đã nửa năm về nước mà chưa đến thăm. Nhân dịp nghỉ ngơi vài ngày, cô đến thăm. Cô và Hách Nghiễn Trì không có liên lạc, nên không biết hành trình của anh. Khi thấy anh và biết anh là đối tác của công ty chú mình, cô thật sự rất ngạc nhiên. Buổi tiệc hôm nay là do chú dì cô tổ chức để mừng hợp tác với công ty Hách, nhân tiện mời cả gia đình đến. Quả là trùng hợp. Khi món ăn được mang lên, cô vẫn chưa hoàn hồn từ mối duyên kỳ lạ này. Dì và chú của cô, khi biết cô và Hách Nghiễn Trì quen nhau, rất vui mừng, cười không ngớt. Sau khi ăn chưa lâu, Hách Nghiễn Trì nhận một cuộc gọi công việc. Trở lại, vừa lúc có người mời rượu. Anh để điện thoại trên bàn và đi vệ sinh, quên mang theo điện thoại. Chỉ trong chưa đầy 2 phút, Tần Mạn đã gọi đến. Ngô Đông ngồi bên cạnh, liếc nhìn màn hình thấy tên được Hách Nghiễn Trì lưu là Tần Mạn. Mạn mạnh, một cái tên dường như rất bình thường, nhưng lại mang đến cảm giác thân mật không thể diễn tả. Trong lòng cô trỗi lên một chút đắng cay. Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, rất êm tai. Trên bàn ăn, ngoài gia đình chú dì cô và Hách Nghiễn Trì, còn có ba đối tác kinh doanh của chú cô, đều có liên quan đến dự án kinh doanh hiện tại của Hách Nghiễn Trì. Cuộc gọi đầu tiên bị từ chối, rồi cuộc thứ hai, thứ ba, khiến mọi người đang nói chuyện cũng bị ảnh hưởng. Một người đề nghị, Tiểu Ngô, cô giúp Hách tổng nghe máy đi. Gọi nhiều thế chắc là có việc gấp. Ngô Đông mỉm cười từ chối. Thế này, không hay lắm, không phải cô lén nghe máy. Chúng tôi đều ở đây làm chứng. Sợ gì? Vừa nói xong, cuộc gọi thứ ba bị tắt. Ngu Đông vừa thở phào thì điện thoại lại đổ chuông, dường như có chuyện rất quan trọng thực sự. Những người khác bắt đầu thúc giục, Ngu Đông mới hít sâu, nghe máy. Tiểu Đông, vừa nghe cô gọi người ở đầu dây là Tần Tiểu Thư. Cô quen sao? Dì cô thấy sắc mặt cô có chút khác lạ, liền hỏi. Ngu Đông gật đầu, vâng, quen. Khi dì cô nghĩ rằng cô và Hách Miễn chỉ quen biết đủ để nhận ra thư ký của anh. Cô bổ sung, là bạn gái của học trưởng. Trước đây tình cờ gặp hai lần ở Nam Đô, là một cô gái rất xinh đẹp và đáng yêu. Vì kết hôn bí mật không thể nói, nên chỉ có thể nói là bạn gái. Nếu không cô thật sự không thể chống lại sự tò mò của dì mình. Quả nhiên, nụ cười và sự háo hức trên mặt dì cô lập tức tan biến. Bà tiếc nuối nói, à, anh ấy có bạn gái rồi sao? Hách tổng có bạn gái rồi. Thật chưa nghe nói, từ khi nào vậy, cô gái đó là tiểu thư nhà nào? Chú cô cũng rất ngạc nhiên. Đúng là khi nghe Hách Miễn chỉ có bạn gái, họ sẽ nghĩ ngay đến một tiểu thư của gia đình danh giá. Cô nén lại suy nghĩ, cười nói, tôi cũng không rõ lắm, nhiều năm không liên lạc, tình cờ gặp lại ở Nam Đô thôi. Sau đó cô đành nói thêm vài câu qua loa. Cuối cùng khi thấy chủ đề sắp kết thúc, Hách Miễn chỉ trở lại. Hách tổng, không ngờ anh đã có bạn gái. Anh còn chưa ngồi xuống, một người đàn ông trung niên bên cạnh dì của Ngu Đông đã cười nói đùa. Hách Miễn chỉ sững lại, ba từ, bạn gái, rất xa lạ với anh, ít nhất trong 28 năm qua, anh chưa bao giờ có bạn gái, mà bỏ qua tất cả các giai đoạn, trực tiếp kết hôn, anh bản năng cảm thấy Ngu Đông đã nói gì đó, liền quay sang nhìn cô, ánh mắt ấy lạnh lùng, nghi ngờ và có chút không hài lòng, tất cả đều bị Ngu Đông hiểu rõ. Cô bị ánh mắt đó làm cho bối rối. Trái tim vốn đang đập nhanh vì anh giờ như muốn chìm vào vực sâu. Vừa rồi Tần Tiểu Thư gọi điện, gọi liên tiếp nhiều lần. Em nghe à, thấy tình hình có vẻ không ổn. Một người đàn ông trung niên vội nói. Hách tổng, anh đừng giận, chúng tôi bảo Tiểu Ngu nghe máy. Thấy điện thoại reo lâu, tưởng là có chuyện gấp, có lời giải thích của họ. Sắc mặt Hách Miễn chỉ dịu lại một chút, dù sao cũng nể mặt đối phương không truy cứu thêm. Chỉ nói, tôi không thích người ngoài chạm vào đồ cá nhân của mình. Nói rồi anh đứng dậy, xin lỗi, tôi phải ra ngoài gọi lại. Cách chương.